Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Chuyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 9 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn thì bỏ chút thời gian để làm một bình luận comment cũng như là một like dưới phần video. Mọi thắc mắc hay là giao lưu giải đáp gì thì quý vị và các bạn có thể liên hệ với Facebook cá nhân cũng như fanpage mình ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Vì đại nhi nhất thời chán nản, lúc này cùng với thanh lang đàn kết đại thù rồi. Mục đích mà nàng tha cho hắc lang đúng là vì không để đến nỗi cùng thanh lang đoàn vạch mặt. Bàn về lực chiến đấu, lãnh xà đoàn của các nàng cũng không được như thanh lang đoàn. Chân chính muốn khai chiến mà nói, nàng chỉ có một đường diệt vong. Hôm nay hắc lang đã chết rồi, cùng thanh lang đoàn tạo thành cục diện không chết không thôi, bởi vì hắc lang chính là thân đệ đệ của đoàn trưởng thanh lang đoàn. Thanh lang, nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm. Bất quá nàng cũng không cảm thấy lời nói của Lăng Tiếu không phải không có lý. Để hắc lang trở về, không thấy được hắc lang sẽ biết tuân thủ lời hứa hay không, nhưng thanh lang dòng binh đoàn của bọn họ lại nổi danh tàn nhẫn. Thường xuyên ở hoang tùng sơn mạch giết người cướp của. Vì đại nhi khẽ thở một hơi dài, vì vật kia cũng không biết là có đáng giá hay không. Tỷ tỷ có gì phiền não, có thể nói ra không, để đệ vì ngươi mà phân nhiễu giải nan. Lăng Tiếu nhích gần tới một bước, ngửi được hương nữ nhân của Vi Đại Nhi, một trận tâm thần sảng khoái. Bất kể là kiếp này hay kiếp trước, hắn vẫn đặc biệt là thích thục nữ. Tổng cảm dạng nữ nhân như vậy là có mị nhược nhất, chinh phục mới là thích thú nhất. Không có chuyện gì, hôm nay cảm ơn đệ đệ rồi, sau này tỷ tỷ lại mừng uống rượu. Vi Đại Nhi giọng nói lãnh đạm một phần, cùng Lăng Tiếu cách xa một khoảng, nói một câu liền muốn rời đi. Tỷ tỷ cứ như vậy mà đi tựa hồ không thể nào là không nói nổi đi. Lăng Tiếu nghiền ngẫm nói, trong lòng hắn thầm nghĩ, lợi dụng xong lão tử đã muốn đi, tốc độ qua cầu rút ván này cũng quá nhanh đi. Vi Đại Nhi có chút cảnh giác nhìn Lăng Tiếu, tiếp theo nhếch miệng cười nói. Tỷ tỷ thật sự là có việc gấp muốn đi, lần sau sẽ tìm đệ đệ cùng nhau chơi đùa, có được không? Tỷ tỷ còn là đem ta xem như tiểu hài tử 3-4 tuổi à, người bước đi không chịu trách nhiệm, như vậy là quá không thể nói nổi đi. Lăng Tiếu vuốt hai tay nói. Hảo đệ đệ, người muốn thế nào đây? Vì đại nhi hướng Lăng Tiếu ném ra một cái mị nhãn, bộ dáng làm mặt mày rung động làm người nói. Nhìn vẻ mặt này của Vi Đại Nhi, Lăng Tiếu không khỏi một trận sốt nóng, thiếu chút nữa bị Vi Đại Nhi đến thần hồn điên đảo. May mà lúc này tam phân quy nguyên khí tự động vận chuyển, nhất thời để cho hắn thanh tỉnh lại, không khỏi thầm kêu. Mẹ kiếp, nữ nhân này lại biết mị công. Kỳ thật Lăng Tiếu thật đúng là hiểu lầm Vi Đại Nhi rồi. Không phải nàng biết mị công, chẳng qua là trời sinh mị cốt mà thôi. Chỉ cần nàng hơi lộ ra dáng điệu hấp dẫn, rất dễ dàng để cho nam nhân tự chủ kém một chút lâm vào trong mê hoặc. Tỷ tỷ, người có phải hay không nên tỏ vẻ mấy cái thứ gì đó rồi mới đi đâu? Lăng Tiếu như cũ nói. Chẳng lẽ đệ đệ muốn ăn tỷ tỷ rồi sao? Vi Đại Nhi ủy khuất nói. Người đem đệ đệ nghĩ thành người như thế nào rồi? Ta là chân quân tử, quang minh lỗi lạc, nếu như muốn ăn tỷ tỷ cũng phải đợi ngươi muốn đệ đệ ăn mới được nha. Lăng Tiếu đại nghĩa lẫm nhiên nói. Vi Đại Nhi ở trong lòng phi một cái, nàng vốn tưởng rằng Lăng Tiếu là một tên thiếu gia không hiểu việc đời, không nghĩ tới cư nhiên lại là kẻ thật không thật thà như thế. Nếu như vậy, vậy để cho tỷ tỷ lại bồi tiếp đệ đệ một chút, nếu như đệ đệ là thật tâm thích tỷ tỷ liền nhường ngươi ăn một miếng. Vi Đại Nhi cố gắng tiếp tục dụ dỗ Lăng Tiếu, thuận tiện thoát thân. Ăn một lần làm sao mà đủ được, ít nhất cũng phải ăn 1 vạn lần mới được. Không, hẳn là ăn cả đời, ai kêu tỷ tỷ ngươi thơm như vậy. Lang Tiếu tự hồ vô cùng hưởng thụ nàng trêu ghẹo nói: "Đệ đệ ngươi thật là tham lam, tỷ tỷ đi trước, lần sau gặp mặt." Vì đại nhi hướng Lang Tiếu vứt ra một cái mị nhãn, xoay người muốn nhân cơ hội rời đi. Song Hồ Lục cùng Hồ Thất là một bước ngắn bước chân của làng. "Người đến tụt cùng là muốn như thế nào?" Vì đại nhi có chút căm tức nói: "Ê, tí tí không nên tức giận, đệ đệ không có ác ý, chỉ bất quá muốn nhìn một chút cái đồ vật gì đó có đáng giá cho những người này đối với người đả động can quan không mà thôi." Lăng Tiếu nhìn cái ghế còn chưa bị đánh vỡ ngồi xuống nói: "Người..." Vì đại nhi tức giận, trước đuổi sói, sau lại có hổ, không nghĩ tới mao đầu tiểu tử này cư nhiên lại uy hiếp hàng. "Làm sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn?" Lăng Tiếu hỏi lại một câu rồi lại nói tiếp: "Đã như vậy thì đệ đệ cũng không cần nhằn nhại, tự mình tìm kiếm trên người của tỷ tỷ." Lời này vừa nói xong, sắc mặt của Vi Đại Nhi liền biến đổi, lúc này nói: "Ta cho ngươi xem." Tiếp theo, nàng từ bên hông lấy xuống một cái túi nhỏ hướng Lăng Tiếu ném tới. "Đây chính là đồ bọn hắn muốn tìm." Lăng Tiếu cười cười, tay mở cái túi ra, lộ ra một hộp gấm nhỏ tinh xảo ở bên trong. Sau khi mở hộp gấm, chỉ thấy một quả trái cây màu hồng đỏ cỡ nắm tay xuất hiện ở trước mắt. "Hiện tại có thể cho ta đi chưa?" Vì đại nhi tức giận nói, nàng cũng không cần thiết cùng Lăng Tiếu tiếp tục diễn trò nữa. "Xem ra tỷ tỷ còn muốn cho ta lục soát thân thể của ngươi." Lăng Tiếu đột nhiên đứng lên hướng Vi Đại Nhi đi tới. "Ngươi muốn làm gì? Đồ vật ta đã cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không muốn bỏ qua cho ta?" Vi Đại Nhi khẩn trương nói. "Hảo tỷ tỷ, một quả nhị giai trung cấp xích chu quả, quả thật có giá trị không rẻ, nhưng là cũng không thể khiến cho người ta liều mạng. Đừng tưởng rằng đệ đệ ta dễ lừa gạt." Lăng Tiếu hừ lạnh nói. Nghe Lăng Tiếu vừa nói như thế, Vi Đại Nhi rốt cục lộ ra vẻ sầu lo. "Tỷ tỷ, ta sát người đó nha." Lăng Tiếu đi tới bên cạnh Vi Đại Nhi nhẹ giọng nói. "Không nên." Vi Đại Nhi vừa mới thất thần, nghe lời nói của Lăng Tiếu bèn sợ hết hồn, liền ngay sau đó bàn tay trắng nõn đưa vào trong ngực, móc ra một cái vật khác. "Cầm đi đi." Vi Đại Nhi vô cùng không tình nguyện đem đồ vật nọ cấp cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhận lấy đồ vật, đầu tiên là dùng mũi ngửi ngửi một chút rồi nói. "Thật là thơm." Vi Đại Nhi không khỏi khẽ đỏ mặt, vừa rồi là vật này đặt ở trong ngực của nàng. Hôm nay bị Lăng Tiếu nói như vậy giống như là bị Lăng Tiếu khinh bạc đến chỗ kín của chính mình, khiến cho nàng có một loại cảm giác muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Lăng Tiếu mở đồ vật trong tay, đây là một tấm vải rách, trên tấm vải vẽ một bức đồ. Lộ đồ còn có các loại chỉ tiêu. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. "Đây là cái gì? Tàng bảo đồ." Vi Đại Nhi chẹp miệng sâu kín nói. "Đây là địa hình của một chỗ bí cảnh trong Hoàng Tùng Sơn Mạch, là một cái phân đội đội trưởng của Thanh Lang Đoàn vẽ ra. Bọn họ ngộ nhập chỗ hiểm cảnh. Có nơi đó chính là linh thú cường đại ít nhất ở Tam Giai trở nên bảo vệ. Phân đội của bọn họ 50 người toàn bộ đã chết ở dưới chảo của linh thú. Cuối cùng, tên đội trưởng kia dựa vào tự thân là phong thuộc tính mới trốn thoát. Hắn vẽ ra tấm bản đồ này cuối cùng rơi vào trong tay của ta." Vi Đại Nhi tự biết không thể nào lừa gạt Lăng Tiếu, cho nên lời của nàng phân nửa đều là lời thật. "Bí cảnh." Lăng Tiếu nghe được có chút kinh ngạc, nhất thời hiểu rõ được. Lúc trước hắn ở tàng thư các của nội viện Lăng gia từng xem qua không ít kiến thức của đại lục này, ít nhiều hiểu được chút ý tứ của từ này. Bí cảnh là chỉ địa phương võ giả cường đại tạo hóa, nơi đó cứ lưu lại tất cả của đề danh của võ giả từ lúc sinh ra, bao gồm huyền kỹ, vũ khí, đan dược, thậm chí là truyền thừa cả đời. Ba hạng phía trước để cho rất nhiều người điên cuồng, song hạng mục cuối cùng chỉ sợ là điều bất cứ người nào cũng tha thiết ước mơ. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu cũng có chút động tâm rồi. Vô luận là huyền kỹ, vũ khí cùng đan dược, Lăng Tiếu cũng sẽ không ngại nhiều. Về phần truyền thừa có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao, hắn chính là bản thân mình, là nhân sĩ xuyên Việt, mang theo truyền thừa tri thức của ký nhớ kiếp trước. Chỉ cần lần nữa phục hồi lại tài nghệ kiếp trước, hắn cũng là một siêu cấp cao thủ. Lăng Tiếu lại liếc một cái lộ đồ trên vải rách, mạnh mẽ đem lộ tuyến đại khái nhớ lại. Tiếp theo, đem vải rách vứt trở về cho Vi Đại Nhi nói. Quân tử không đoạt chỗ tốt của người khác, còn là cấp cho người thì tốt hơn. Nhìn ánh mắt của tỷ tỷ thật giống như là đem ta trở thành cừu nhân giết cha của người vậy. Thiệt thòi ta vừa rồi, còn vì ngươi mà ra mặt. Hiện tại thế nào lại ra cái thế đạo này? Làm người tốt đúng thật là khó khăn. Vi Đại Nhi bắt được vải rách, sững sờ nhìn Lăng Tiếu. Nàng thật sự không dám tin Lăng Đại Thiếu Gia đối với cái địa hình đồ bí cảnh này cảm thấy không có hứng thú. Đây chính là tồn tại bí cảnh à, coi như tộc trưởng của các đại gia tộc ở chỗ này cũng sẽ động tâm. Chẳng lẽ hắn không biết bí cảnh là cái gì? Hảo tí tí, chớ nhìn chăm chăm đệ đệ như vậy, đệ đệ thật là xấu hổ à. Lăng Tiếu cư nhiên mặt khẽ hồng nhuận lên nói. Vi Đại Nhi ở trong lòng phi một cái, sau đó đem vải rách lần nữa bỏ vào trong ngực. Tốt lắm, đệ đệ phải về nhà rồi, hy vọng lần sau được gặp mặt, tì tì nhớ phải mời khách à. Lăng Tiếu phất phất tay, mang theo hổ lục hổ thất đi xuống dưới lầu. Vi Đại Nhi nhìn thấy thân ảnh tiêu sái của Lăng Tiếu, khẽ thất thần, trong phương tâm tựa hồ có cái gì đó bị xúc động, ngay sau đó nhớ ra cái gì, chạy tới cửa sổ, hướng phía Lăng Tiếu ở dưới lầu kêu lên. Khốn khiếp, đem xích chu quả trả lại cho ta. Nghe, hảo tí tí, đây là lễ ra mắt đưa cho đệ đệ mà. Lăng Tiếu cũng không quay đầu lại, phất tay cười nói. Khốn kiếp! Vi Đại Nhi dậm chân quát lên, tiếp theo đi xuống dưới lầu từ một phương hướng khác rời đi. Sau nửa canh giờ, trước vị hương cư đã xuất hiện một nhóm đại hán cưỡi tuấn mã, có khoảng gần 100 người. Mọi người hung thần ác sắc, bình dân dân chúng nhìn đều vội vàng trốn vào trong nhà. Có mấy hán tử nhảy xuống ngựa nhanh chóng hướng tới chỗ của vị hương cư bị tổn hại, không chịu nổi chạy đi. Một lát sau một người chạy lại, đi tới trước mặt của nhất giai đê cấp liệt mã viêm, cường tráng nhất, hướng về một tráng hán ngồi trên lưng ngựa. Người mặc một bộ thanh sắc vệ giáo nói. Bẩm báo đoàn trưởng, phó đoàn trưởng. Hắn đã chết. Cái gì? Nói rõ ràng cho ta. Hán tử cưỡi ngựa không giận tự uy, lên tiếng quát lên. Phó đoàn trưởng đã chết. Khốn kiếp! Hán tử ngồi trên ngựa quát to một tiếng, ngay sau đó song cước đạp vào lưng ngựa, như hùng ưng dương cánh hướng thẳng lên lầu 2 của vị hương cư nhảy lên. Người này chính là đoàn trưởng Thanh Lang của Thanh Lang Dòng Binh Đoàn, là thân đại ca của Hắc Lang, có thực lực kinh khủng, huyền sĩ cao cấp, ở Vẫn Thạch Thành cũng là cao thủ xếp hạng thượng đẳng. Dòng binh đoàn kia có quy mô hơn 500 người, ở Vẫn Thạch Thành, ngoài các đại gia tộc ra, không người nào dám chọc đến Thanh Lang Dòng Binh Đoàn. Thanh Lang nhìn Hắc Lang chết mà trong mắt vẫn không hiểu, song quyền nắm chặt, xương ngón tay phát ra tiếng ba ba, ngửa đầu giận dữ hét lên. Vì Đại Nhi, người cái con hàng lẳng lơ này, lão tử nhất định phải khiến cho cái lãnh xà đoàn của ngươi biến mất khỏi Vẫn Thạch Thành. Lăng gia nội viện, dưới mật thất của nhị trưởng lão Lăng Mạc, ngũ trưởng lão đang cùng mật sự với hắn. Đại ca, chẳng lẽ cứ chờ đợi như vậy sao? Ngũ trưởng lão ngồi ở một bên, vẻ mặt buồn bực nói với nhị trưởng lão. Vậy người muốn thế nào? Nhị trưởng lão thưởng thức một ngụm trà, lạnh nhạt hỏi ngược lại. Theo ý của ta, muốn nhanh chóng giết chết miễn ngôi tử kia. Ngũ trưởng lão lộ ra ánh mắt hung ác nói. Chẳng lẽ ta không muốn sao? Hiện tại hắn có hổ hộ, hộ vệ. Huống chi, lão bất tử này đối với hắn bảo vệ có thừa. Làm sao lại cho phép hắn gặp chuyện không may được, vạn nhất lộng xảo thành chuyết. Lúc đó chúng ta hết thảy liền mất hết rồi. Nhị trưởng lão tức giận nói, bỗng nhiên hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp. Lại nhịn một chút đi, chờ đến thời điểm

ít nhất cần tốn 1 hoặc 2 năm trở lên. Đây chỉ là võ giả thiên tư không tệ. Võ giả thiên tư không tốt có thể cần đến 5 năm thời gian mới có thể đột phá. Không có thiên phú thậm chí cả đời đều không thể đột phá. Tam phần quy nguyên khí vốn là bộ nội công tâm pháp vô cùng khí phách. Hơn nữa bản thân hắn thiên phú kinh người. Hơn nữa lại càng cố gắng tu luyện. 3 cái nhập 1, tu luyện đương nhiên là gấp mấy lần. Thậm chí gấp mấy chục lần so với thường nhân. Tốc độ như vậy có thể nói là so với tồn tại yêu nghiệt. Đây nếu đổi lại là trên thân của người khác, là hết thảy lần này đến lần khác cười đến ngoác miệng, nhưng người này còn ghét bỏ, không dẫn tới mọi người căm phẫn mới là lạ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, phương đông dần sáng. Một sáng sớm, Lăng Chiến chạy trên đình viện cuồng tiếu lên. Chiến ca, ngươi đừng có cười lớn như vậy, ầm ĩ không cho ai ngủ cả. Vân Mộng Tích nhìn trượng phu đều là vui vẻ mừng rỡ nói. Nghe chà, mẹ có chuyện gì cao hứng sao? Chà, người trở thành huyền giả rồi. Lăng Tiếu từ trong phòng đi ra ngoài hỏi một câu, thoáng nhìn qua phụ thân của hắn một cái mới biết được vì sao phụ thân của hắn lại cao hứng như vậy. À, đúng vậy à, nhi tử, phụ thân của ngươi trở thành huyền giả rồi. Lăng Chiến tựa như một hài tử được cho kẹo, không ngừng cuồng tiếu nói. Ê, chúc mừng phụ thân à, xem ra hôm nay chúng ta lại có thêm thức ăn rồi. Lăng Tiếu thay Lăng Chiến cao hứng nói. Đúng đúng, hôm nay hai người chúng ta phải háo háo uống một trận. Bất quá hiện tại, người trước phải cùng ta quá 2 chiêu. Lăng Chiến đáp ứng một tiếng, sau đó tay không hướng Lăng Tiếu phất qua một quyền. Thua thì đừng có trách nhi tử để cho người mất thể diện. Lăng Tiếu phản ứng cực nhanh, không đợi Lăng Chiến đánh tới liền lùi ra. Chúng ta cấp bậc ngang nhau, mặc dù ngươi đột phá sớm hơn ta 1 tháng, nhưng mà phụ thân sẽ lại không bại bởi ngươi. Lăng Chiến chiến ý 10 phần nói, hắn đã từng tu luyện tới huyền sĩ đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu cùng huyền kỹ còn đó, tự nhận là tịnh không bại bởi nhi tử. Đã như vậy à, thì liền tới thôi, dò mẫu thần làm chứng đó nha. Lăng Tiếu lộ ra một cái nụ cười nắm chắc phần thắng nói, cho dù hắn chỉ là đê giai huyền giả thì cũng có 10 phần nắm chắc chiến thắng Lăng Chiến hiện tại. Chớ nói chi hiện tại hắn đã trở thành trung giai huyền giả rồi, thực lực so với cao giai huyền giả bình thường còn lợi hại hơn, cho dù chống lại huyền sĩ giai, muốn bảo vệ tính mạng cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Dám xem thường lão tử của nhà ngươi sao? Xem chiêu! Lăng Chiến lần nữa đánh tới, một quyền này so với vừa rồi càng nhanh càng mạnh hơn. Lăng Tiếu làm sao cũng sẽ cho lão đầu hắn mấy phần mặt mũi, không có trực tiếp đem hắn đánh ngã mà áp chế lực lượng cùng lão đồ tử hắn đối chiêu oanh lên. Quyền cước lần lượt thay đổi, phát ra từng đợt kinh hô. Vân Mậu Tích ở một bên xem càng là vui mừng, các nàng là một nhà rốt cục cũng không còn là phế vật. Hai người này tay không đánh quyền nửa canh giờ, Lăng Chiến dừng quyền lại, vô cùng bất mãn nói. Điều thứ này không tệ, lão tử đánh không thắng người. Phụ thần cũng không tồi, nhi tử cũng không đánh thắng người. Lăng Tiếu không muốn đả kích lão đầu tử của hắn, trong lúc đánh nhau cơ hồ đều là hắn nhường nhịn. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi, đợi lão tử khôi phục lại mấy ngày, tuyệt đối có thể chiến thắng tiểu tử ngươi. Lăng Chiến vô cùng tự tin nói. Là người không thể nào thắng hắn. Xa xa có một đạo thanh âm khàn khàn khẳng định nói. Thái thượng trưởng lão. Mọi người hướng về phía người tới cung thanh nói. Người tới chính là thái thượng trưởng lão. Hắn nhìn Lăng Tiếu mà vuốt râu a a nói. Không tệ, nhanh như vậy đã đột phá một cái tiểu cấp bậc. Xem ra ở trước khi gia tộc đại bì còn có thể trở thành cao cấp huyền giả. Lăng Chiến kinh ngạc nhìn qua nhi tử nói. Nhi tử, người đã trùng kích trung giai tu vi rồi. Lăng Tiếu cười gật đầu coi như là thừa nhận. Tiếp theo hắn hướng về phía mẫu thần nói. Nương, nhanh chóng phân phó thủ hạ chuẩn bị thiện yến. Hôm nay chúng ta hào hào nâng ly một phen. Vân Mộng Tích vui mừng cười cười cùng với Bạch Vũ Tích cùng nhau lui ra. Người tiểu tử này coi như là thức thời, biết nhường cha ngươi. Lăng Chiến vỗ bả vai của Lăng Tiếu nói, hắn là thay Lăng Tiếu cao hứng, đồng thời cũng cảnh báo cho chính mình cần thêm chút sức, không thể để thua nhi tử mới được. Rất nhanh tất cả mọi người đều ngồi dùng cơm, mà Lăng Chiến thì nâng ly một phen, trực tiếp ngã say xuống trong lồng ngực của nghi tử. Trải qua mười mấy năm, rốt cuộc lần nữa trở lại thực lực huyền giả, thật sự để cho hắn cảm thấy có chút không chân thực. Đây hết thảy đều là nhi tử mang đến cho hắn. Trong lòng, đối với nhi tử có một cảm kích không nói ra lời. Lão thái gia, chúng ta đi đâu? Lăng Tiếu bị thái thượng trưởng lão kêu lại, nhưng mà hắn không biết lão nhân gia muốn dẫn hắn đi đâu. Đến nơi, phải đến, thì người liền biết. Thái thượng trưởng lão nhàn nhạt đáp lại một câu, không nhanh không chậm đi về phía hậu sơn của Lăng gia. Trên đường đi, không ít thị vệ của Lăng gia nhìn thấy hai người đều cung kính hành lễ. Hai người đi được một đoạn xa, những thị vệ kia lại len lén nghị luận. Thấy không, ở bên cạnh thái thượng trưởng lão đúng là Lăng Tiếu, thiếu gia đấy. Chính là Lăng Tiếu thiếu gia bị phế kinh mạch, trọng tu lại sao? Thật không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, lại có thể được thái thượng trưởng lão tán thưởng. Chờ xem thưởng Lăng Tiếu thiếu gia, hắn mặc dù chỉ là đê gia huyền giả, nhưng mà trên khảo nghiệm gia tộc lại có thể chiến thắng Lăng Tinh thiếu gia là cao gia huyền giả. Thật hay giả, đê gia võ giả có thể chiến thắng cao gia võ giả, đây không phải là qua không có khả năng đi. Không tin thì ngươi cứ hỏi thăm một chút, chuyện này người nào mà không biết. Lăng Tiếu cùng thái thượng trưởng lão một mực hướng tới hậu sơn của Lăng gia mà đi. Ước chừng sau khi đi một khắc đồng hồ tới hậu sơn của Lăng gia. Thái thượng trưởng lão, chúng ta đi tới hậu sơn làm cái gì? Lăng Tiếu không hiểu hỏi. Lúc này thái thượng trưởng lão rốt cục nói rõ ý đến. Tu luyện kim cương ngũ biến quyết đệ nhị biến. Kim cương ngũ biến quyết đệ nhị biến là luyện căn. Lăng Tiếu không hề nói nhiều, lặng lặng chờ thái thượng trưởng lão an bài. Thái thượng trưởng lão quát nhẹ một tiếng, đều ra đi. Ngay sau đó, năm người từ các phương hướng khác nhau nhảy ra, bọn họ đều mặc võ phục thống nhất, hướng về phía thái thượng trưởng lão cung kính thăm hỏi. Ra mắt thái thượng trưởng lão. Lăng Tiếu nhìn về những người này, từng cái đều là thần đình sung mãn. Mỗi một người hắn đều không nhìn ra tu vi của bọn hắn, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết những người này ít nhất đều là tu vi huyền sĩ trở lên. Bọn hắn là 5 người cao thủ huyền sĩ giai, thuộc tính bất đồng, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sau này, họ sẽ thay phiên dùng thuộc tính bất đồng tiến hành công kích ngươi, mà nhiệm vụ của ngươi liền là không thể phản kháng, chỉ có thể vận dụng kim cương, ngũ biến quyết, tiến hành chống cự. Mới đầu nửa tháng, ngươi có thể phục dụng hồi lộ đan, tiến hành chữa thương, nhưng ngày kế tiếp thì không thể được phục dụng hồi lộ đan rồi. Mỗi ngày ta sẽ phái người đưa dược thủy tới cho người ngâm. Nếu như người ngay cả một cái cửa ải này đều không thể chịu qua được, như vậy thì người chỉ có thể rơi vào kết cục tứ chi tàn phế. Thái thượng trưởng lão thu hồi nụ cười trong dĩ vãng, nghiêm túc hướng về phía Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu nghe thấy được há to miệng cũng không nói ra lời. Hắn biết muốn tu luyện đệ nhị biến nhất định phải chịu đựng vật kính không ngừng công kích thân thể, nhất là tứ chi huyết quản, sau đó thông qua luyện kim cương ngũ biến quyết, bí quyết đoạn cân trọng tiếp, liên tục như thế, tu luyện cho đến cảnh giới gần như cương thiết mới coi là đại thành. Nhưng hắn không nghĩ tới thái thượng trưởng lão lại nghiêm nghị đến như thế, lại trực tiếp để cho huyền sĩ công kích, hơn nữa dùng thuộc tính bất đồng thay phiên nhau mà tới. Loại huấn luyện tàn khốc này sợ là người nào nghe thấy đều bị làm cho sợ đến tay chân mềm nhũn, không còn dám luyện. Lão thầy già, người sẽ không ác độc như vậy đi. Vạn nhất tứ chi của ta thật bị cắt đi thì làm như thế nào? Lăng Tiếu trái tim băng giá nói. Yên tâm đi, ta sẽ để cho bọn họ vừa bắt đầu hạ thủ không nặng như vậy. Trước bắt đầu từ một kích toàn lực của cao thủ huyền giả, ngày sau chờ người chịu đựng được, lại dần dần tăng lên công kích mạnh hơn, cho đến khi người luyện thành đệ nhị biến đến cảnh giới tiểu thành mới thôi. Thái thượng trưởng lão nói, nghe lời này tâm của Lăng Tiếu mới hơi an ổn xuống, hắn đã luyện thành đệ nhất biến luyện bì, hoàn toàn có thể chịu được một công kích toàn lực của hiền giả rồi. Tốt lắm, trong khoảng thời gian này ngươi cũng ở lại hậu sơn tu luyện đi, chờ ngươi tu luyện đến cảnh giới tiểu thành rồi lại đi ra. Thái thượng trưởng lão sau khi dứt lời, xoay người trực tiếp rời đi. Lăng Tiếu nhìn bóng dáng của thái thượng trưởng lão rời đi khó chịu nói. Thật là một lão đầu không có nhân tình. Tiếu gia, chúng ta muốn bắt đầu tiến công. Thái thượng trưởng lão vừa rời đi liền có một người đối với Lăng Tiếu nói. Đừng nóng vội, thiếu gia ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Lăng Tiếu vội vàng ngăn cản nói. Thái thượng trưởng lão đã phân phó rồi, nếu như thiếu gia lười biếng không tu luyện mà nói, ngày hôm đó liền không cần ăn cơm. Người nọ lại một lần nữa lạnh nhạt nói. Ta dựa vào, quá độc ác đi. Lăng Tiếu mắng một câu, sau đó đem bấu đồng phía sau lấy xuống, vỗ vào lòng ngực nói. Các người nào tới trước, bốn thiếu gia chưa sợ của ai cả. Lăng Tiếu vừa mới dứt lời thì có một người đứng dậy nói. Thiếu gia, ta là Kim Thuộc Tính, ta tới trước, đắc tội. Người nọ dứt lời, song quyền đồng thời xuất ra hai đạo kim sắc quang mang hướng hai cánh tay Lăng Tiếu mở oanh tới. Oanh. Wow. Lăng Tiếu bị kim quang đánh trúng, không nhịn được kinh hô. Lại không có chuyện gì. Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn cánh tay một chút, phát hiện không có chuyện gì, không khỏi có chút ngạc nhiên. Thiếu gia, vừa rồi mới chỉ là lực lượng một kích của trung giai huyền giả, kế tiếp là lực lượng một kích của cao giai huyền giả, thiếu gia cần xem trọng rồi. Mới vừa rồi là võ giả kim thuộc tính nói. Ngay sau đó là hai đạo kim quang đánh tới, kim mang so với vừa rồi càng thêm tràn đầy vài phần. Oanh. Ôi mẹ ơi, đau chết rồi. Lúc này Lăng Tiếu đau đớn kêu lên, chỗ hai ống tay đã bị chấn nát, trên cánh tay xuất hiện tổn thương sưng đỏ. Tầng thứ nhất luyện bì mặc dù có thể ngăn cản được một kích toàn lực của cao giai huyền giả, nhưng cũng không phải là sau khi ngăn cản hoàn toàn không có chuyện gì, sưng đau là căn bản vẫn sẽ có. Ngay sau đó võ giả kim thuộc tính kia đem Lăng Tiếu trở thành bao cát, đem lực đạo khống chế ở mức cao giai huyền giả hướng về phía Lăng Tiếu không ngừng đánh tới. Mới đầu Lăng Tiếu kêu thảm thiết không ngừng, giống như là bị tội phạm đang phải chịu hình phạt, tùy ý bị đánh. Sau hắn lại vận khởi kim cương ngũ biến quyết để ngăn cản, đau đớn dần dần giảm bớt không ít, hơn nữa còn phát hiện ra sau mỗi lần bị đánh, tốc độ vận chuyển huyền lực sẽ nhanh hơn một phần. Một ngày đi qua, Lăng Tiếu toàn thân đều là vết thương, tứ chi lại càng sưng đỏ vô cùng, thậm chí còn rỉ ra không ít vết máu, bộ dáng hết sức là dọa người. Thời điểm ban đêm đến, Bạch Vũ Tích mang giỏ cơm đưa tới cho Lăng Tiếu. Nhìn thấy bộ dáng của Lăng Tiếu, trong lòng nàng nổi lên cơn đau khó có thể nói rõ. Thiếu gia, người bị thương thật là nhiều a. Bạch Vũ Tích khẽ vuốt vết thương của Lăng Tiếu đau lòng nói, nhưng mà nghĩ đến thân phận của chính mình không khỏi rụt cổ tay lại. Lăng Tiếu nhân cơ hội cầm bàn tay nhỏ nhắn, mảnh dài của nàng, cảm giác được mảnh mai bóng loáng để cho Lăng Tiếu tâm thần rung động. Thiếu gia. Bạch Vũ Tích nhẹ thở ra một hơi, cúi mặt nở nụ cười, vẻ ửng đỏ lan tràn tới tận mang tai. Vũ Tích, cho tới lúc thiếu gia ăn cơm, hai tay của thiếu gia đều không nhúc nhích được rồi. Lăng Tiếu không chịu buông lỏng tay của Bạch Vũ Tích ra nói. Bạch Vũ Tích hơi có chút mất mát gật đầu, sau đó cầm thức ăn lên đút cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn qua gương mặt tinh oánh phấn nộn của nàng, nhìn bộ dáng biết điều thiên y bách thuận kia, một cỗ cảm giác ấp áp lan toàn khắp toàn thân. Bạch Vũ Tích phát hiện Lăng Tiếu đang nhìn mình chăm chăm, nội tâm đột nhiên khẩn trương. Cả một khỏa phương tâm này của nàng cũng đã sớm nhào nặn lên người của Lăng Tiếu rồi, mà cho tới hôm nay mới là lần đầu tiên thân mật hầu hạ Lăng Tiếu, trái tim phác thông nhảy lên rất nhanh. Sau khi dùng cơm, lập tức có hai gã người hầu đem đến một thùng nước nóng, bên trong đã sớm ngâm các loại dược liệu chân quý. Thiếu gia, nên tắm rửa rồi. Lão thầy già nói sau này người mỗi ngày đều phải dùng các loại nước thủy này để tắm rửa, như vậy mới có thể có trợ giúp cho thân thể tu luyện. Bạch Vũ Tích nhớ đến phân phó của Thái Thượng Trưởng Lão, hiện tại truyền cáo cho Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu gật đầu đứng lên,

đau đến khiến cho người ta phải thét chói tai không ngừng, mà công kích của mộc thuộc tính lại là trong nhu có cương, đau đến thấu tim can, chậm rãi kéo dài đến thần kinh các nơi. Loại đau đớn này quả thật làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lực độ công kích ngày hôm nay đã có 5 thành lực đạo của đê giai huyền sĩ, Lăng Tiếu càng không ngừng vận dụng kim cương ngũ biến quyết chống cự, nhưng mà hắn vẫn cảm giác được gân xanh ở trên tay của chính mình, tựa hồ đã bị xé rách rồi. Khi hắn thật sự không chống đỡ nổi, mới miễn cưỡng nuốt vào một viên hồi lộ đan. Đến đây đi, lão tử chính là Tiểu Cường, đánh mãi không chết. Sau khi phục dụng hồi lộ đan, Lăng Tiếu lần nữa phấn chấn quát to, khí thế kinh hồng giống như là chiến thần bất tử, đạo vết thương như xà dữ tợn dọa người. Ngay cả vũ giả mộc thuộc tính chịu trách nhiệm công kích Lăng Tiếu cũng bị dọa sợ hết hồn. Đấu trí thật đáng sợ. Bốn võ giả ở một bên khác đồng thời kinh hô trong lòng. Ba, không đủ, lại đến cực phẩm nữ tiên. Sau khi là một trận phong cừu, Lăng Tiếu tựa như có lẽ đã thích ứng được với cường độ này, hướng về phía võ giả công kích hắn mà quát to. Võ giả mộc thuộc tính kia còn là lần đầu tiên hành hạ người như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy người chịu đòn như vậy, nhất thời dùng sức hướng về Lăng Tiếu điên cuồng tấn công. Lực công kích của hắn đã dùng đến 8 phần lực công kích của đê giai huyền sĩ rồi. Đổi lại là huyền sĩ bình thường đón đỡ đều muốn gãy tay đứt chân rồi. Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ, tay chân của hắn đều đã bắt đầu biến hình rồi. Cả người như sắp gục xuống, chỉ có một khỏa đấu trí không chịu thua còn ở đó. Rốt cục, trước khi hắn ngã xuống, mặt trời không đành lòng rốt cục xuống khỏi núi. Rốt cục đã qua một ngày. Lăng Tiếu mơ hồ ngã xuống, trên mặt còn treo theo một nụ cười chiến thắng. Bạch Vũ Tích lại tới đưa cơm, nhìn Lăng Tiếu bị hành hạ đến bộ dáng tàn tật, trong lòng đau đến rỉ máu. Ban đêm ngày hôm qua nàng đã trở thành người của thiếu gia, cả trái tim cũng là động ơn trên người của Lăng Tiếu, nhìn vết thương của Lăng Tiếu, lòng đau như cắt. Nhưng mà nàng biết Lăng Tiếu đang thụ huấn luyện nghiêm khắc nhất, chỉ có thể cắn răng cầu nguyện thiếu gia nhất định có thể gánh vác được. Nàng đem Lăng Tiếu đưa vào trong thùng gỗ để cho Lăng Tiếu lần nữa hấp thu được sức lực chữa thương. Ngoài động, 5 tên võ giả thuộc tính bất đồng trong lòng vẫn còn sợ hãi trò chuyện với nhau. Thái thượng trưởng lão để cho Lăng Thiếu gia luyện cái huyền kỹ gì mà cứ nghiêm khắc như thế? Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Chỉ có thái thượng trưởng lão nhân gia mới biết được. Lăng Thiếu gia là tiếp ban đệ tử mà thái thượng trưởng lão nhìn chúng, tự nhiên là phải nghiêm khắc một chút chứ. Sự thần kỳ của tam phân quy nguyên khí khiến cho Lăng Tiếu tặc lưỡi không dứt, không trách được Lâm Bá Hùng Bá lấy được liền xưng bá võ lâm